Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1821, làm sao ngươi biết ta không hiểu? Canh 3, một tháng sau, Hồng Mông Thần Phủ Thiên Tôn Điện, Kinh Vân ngươi tới rồi. Linh Hà Thiên Tôn bên cạnh Lê Thi Âm gặp Đàm Vân sau khi đi vào cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Gặp Lê Thi Âm đối Đàm Vân nhiệt tình như vậy, trong đại điện Triệu Vũ Di trong lòng lửa giận càng tăng lên. Đàm Vân chiều Lê Thi Âm nhẹ gật đầu về sau, liền chiều Linh Hà Thiên Tôn khom người nói, đồ nhi gặp qua sư tôn. Không sai. Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, hào không keo kiệt tán dương, Vân Nhi, người đã là nhị đẳng thánh hoàng, tốc độ tu luyện quả thực kinh người. Đa tạ sư tôn khích lệ, Đàm Vân tất cung tất kính. Sau đó, Đàm Vân chiều Mục Trinh Thiên Tôn ôm quyền nói, gặp qua đại sư tỷ. Mục Trinh Thiên Tôn doanh doanh cười một tiếng, tuyệt sắc trên dung nhan lại toát ra một vòng ngượng ngùng. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, nguyên bản trước đó liền đối với Đàm Vân có hảo cảm Mục Trinh Thiên Tôn, đem tại Kình Thiên Quân Thành biết được Đàm Vân là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế về sau, nàng cũng không biết vì gì, mình trở lại Hồng Mông Thần Thành về sau, Đàm Vân ảnh tử luôn tại trong đầu của mình vung đi không được. Mà giờ khắc này, Mục Trinh Thiên Tôn lần nữa nhìn thấy Đàm Vân về sau, không khỏi tim đập rộn lên, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chưa hề đối bất kỳ nam nhân nào động qua tâm nàng, không rõ hiện tại mình đối Đàm Vân đến tột cùng là một loại gì tình cảm. Thời khắc chú ý Mục Trinh Thiên Tôn nhất cử nhất động ý chỉ hạo, lông mày không khỏi nhíu thầm nghĩ, Mục Trinh làm sao đối mặt tiểu tử này toát ra thẹn thùng chi sắc. Nghĩ tới đây, úy chỉ hạo mặt không thay đổi cấp Đàm Vân truyền âm nói, tiểu sư đệ, Mục Trinh là của ta, ngươi nhưng chớ giành với ta a hát. Úy chỉ hạo trong lời nói ẩn chứa ý uy hiếp, nghe xong, Đàm Vân nhướng mày, một màn kế tiếp lệnh úy chỉ hạo cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đại sư tỷ, hắn là ai? Đàm Vân duỗi ra một ngón tay chỉ vào úy chỉ hạo hỏi. Mục Trinh Thiên Tôn trên mặt cười yếu ớt thổi qua liền phá trên dung nhan hiện ra một đôi lúng đồng tiền, tiểu sư đệ, hắn gọi Úy Chỉ Hạo, là ngươi nhị sư huynh. U Cầm, nguyên lai là nhị sư huynh. Đàm Vân nhướng mày nói, đại sư tỷ, ngươi cùng nhị sư huynh không phải là đạo lữ. A hát, cái gì đạo lữ? Mục Trinh Thiên Tôn lúc này lay động chán, tiểu sư đệ ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không phải đạo lữ. Nguyên lai không phải đạo lữ. Đàm Vân nói ra, đại sư tỷ, mới nhị sư huynh cho ta truyền âm, nói ngươi là người của hắn, để cho ta không nên cùng hắn đoạt. Lời này vừa nói ra, Úy Chỉ Hạo cảm thấy trên gương mặt nóng bỏng nóng rực, Đàm Vân lần này cử động không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt. Mục Trinh Thiên Tôn lập tức lãnh nhược băng xương liếc nhìn Úy Chỉ Hạo, nhị sư đệ, còn xin ngươi không nên nói lung tung, ta và ngươi hiện tại không thể có thể, về sau tương lai càng là không thể nào, ta không thích ngươi. Bị nữ nhân yêu mến tại chỗ cực tuyệt, Úy Chỉ Hạo ngăn chặn lấy hận không thể xé Đàm Vân xúc động, xấu hổ mà cười nói, đại sư thì ta biết ngươi không nên tức giận, sau này ta sẽ không lại nói lung tung. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mục Trinh Thiên Tôn lạnh như băng nói xong, liền không tiếp tục để ý Úy Chỉ Hạo. Khụ khụ, Linh Hà Thiên Tôn ho nhẹ một tiếng về sau, liền cấp Đàm Vân giới thiệu một chút, Đàm Vân còn lại sư tỷ các sư huynh. Sau đó, Linh Hà Thiên Tôn cười nói, Vân Nhi, hôm nay vi sư tìm ngươi qua đây là có hai chuyện. Thứ nhất là nhường ngươi cùng các sư huynh sư tỷ nhận thức một chút. Thứ hai đó hóa giải một chút ngươi cùng ngươi tam sư huynh, tứ sư tỷ mâu thuẫn, các ngươi đều là vi sư yêu ái đệ tử, vi sư hy nhìn các ngươi có thể ở chung hòa thuận, làm được tương kính như tân. Đàm Vân cung kính nói, sư tôn, đệ tử cùng tam sư huynh tứ sư thì không có cái gì mâu thuẫn a hát. Không có, Linh Hà Thiên Tôn nói ra, các ngươi không phải là bởi vì không gian kim lưu xa phát sinh mâu thuẫn sao? Sư tôn, ngài quá lo lắng, không có sự tình. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, không gian kim lưu xa là bá phụ ta Bách Phong thiếu thống lĩnh làm đồ đệ nhi tìm kiếm, là hắn tìm được trước không gian kim lưu xa mỏ. Bá phụ ta dẫn người ngay tại khai thác lúc tam sư huynh lại mang theo em họ của hắn cùng tứ sư thì cưỡng ép chiếm lấy. Về phần về sau ta tiến về mỏ vốn muốn tìm sư huynh sư tỷ, để bọn hắn trả lại mỏ, cũng không đợi đồ nhi mở miệng, tam sư huynh đường đệ liền chửi ầm lên, ngôn ngữ khó nghe đến cực điểm, không có chút nào giáo dưỡng có thể nói. Thế là đồ nhi liền thêm chút dạy dỗ hắn một chút. Sư tôn, chuyện quá trình chính là như vậy. Đàm Vân cười nói, bất kể nói thế nào tam sư huynh cũng tốt, tứ sư tỷ cũng được, bọn hắn thủy chung là trưởng bối, cưỡng ép chiếm lấy mỏ sự tình, thân là tiểu sư đệ ta, liền không cùng bọn hắn so đo. Sư tôn, đồ nhi là thụ hại phương đều không so đo, chẳng lẽ lại tam sư huynh tứ sư thì còn muốn cùng ta lý luận sao? Đàm Vân một lời nói, có thể nói là nói giọt nước không lọt, không khỏi khiến người lau mắt mà nhìn. Mẫu thân, Kinh Vân thật thật khôn khéo. U Cầm, Lê Thi Âm cười nhìn Đàm Vân, cấp Linh Hà Thiên Tôn truyền âm nói. Thật sự là hắn đủ khôn khéo. Linh Hà Thiên Tôn truyền âm lúc Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm sớm đã lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên. Hai người nghĩ muốn phản bác nhưng chợt phát hiện căn bản không có phản bác lý do. Vũ Di, Ngọc Tâm, các ngươi tiểu sư đệ như thế rộng rãi, các ngươi còn muốn cùng hắn lý luận sao? Linh Hà Thiên Tôn thản nhiên nói.

Còn có, đến tột cùng là ta thật ngông cuồng, vẫn là ngươi quá yếu, tiếp xuống gặp mặt sẽ hiểu. Tốt, các ngươi không muốn cãi lộn, Linh Hà Thiên Tôn nói ra, bắt đầu đánh cược đi. Vâng sư tôn, Triệu Vũ Di ứng thanh về sau, hung hăng chừng Đàm Vân một chút, thở sâu, bình phục tâm tình nói, không gian kim lưu xa chính là hiếm thấy vật liệu luyện khí. Bởi vì này cắt ẩn chứa thời gian, không gian thuộc tính, cho nên gọi là không gian kim lưu xa. Hắn thuộc tính chính là thời gian, không gian hai đại thuộc tính. Lăng Đồng nghe vậy, gật đầu nói ừm, trả lời chính xác, ván đầu tiên Triệu Vũ Di thắng được. Không đợi Lăng Đồng nói xong, Đàm Vân đột nhiên mở miệng, Lăng lão không vội mà tuyên bố, vãn bối còn hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn, vãn bối cảm thấy hắn đã nói sai. Lời này vừa nói ra, Linh Hà Thiên Tôn, Mục Trinh Thiên Tôn, Lăng Đồng thậm chí cả tất cả mọi người cũng cau mày lên. Sai rồi, làm sao lại sai, thế nhân đều biết không gian kim lưu xa chính là thời gian, không gian hai đại thuộc tính ao hát. Ha ha ha ha, Triệu Vũ Di đột nhiên cười, rốt cuộc tìm được công kích Đàm Vân cơ hội, tiểu sư đệ ta nói sai. Người thật quá vô tri. Kinh công tử, ngươi đây là tại chất vấn lão hủ cái này trọng tài sao? Lăng Đồng mày trắng lắc một cái, híp mắt xem Đàm Vân rất là không vui. Vãn bối không có chất vấn tiền bối. Đàm Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, nếu là đánh cực vãn bối cũng không thể có khác biệt quan điểm không phát biểu a. Tốt vậy ngươi nói Triệu công tử chỗ nào sai rồi? Lăng Đồng trầm giọng nói, tiền bối đừng vội, vãn bối tự nhiên sẽ nói. Đàm Vân nói xong, đảo mắt chúng nhân nói, ta từng nhìn qua một bản lưu lại cổ điển, phía trên vừa vặn ghi lại không gian kim lưu xa. Phía trên ghi chép không gian kim lưu xa có được tam đại thuộc tính, trong đó có thời gian, không gian thuộc tính, bên ngoài còn có một loại ẩn tàng thuộc tính. Xin hỏi tam sư huynh, Lăng lão ẩn tàng thuộc tính, chẳng lẽ cũng không phải là không gian kim lưu xa thuộc tính? Nghe vậy Triệu Vũ Di khóe miệng hơi nhếch lên, ẩn tàng thuộc tính tự nhiên tính, thế nhưng là không gian kim lưu xa nào có cái gì ẩn tàng thuộc tính? Người đây là múa rìu qua mắt thợ hiểu không? Ha ha, Đàm Vân cười ha ha, tam sư huynh, làm nhân không muốn như thế tự phụ, tiểu sư đệ ta vốn muốn cho ngươi một lần, mới ra đơn giản như vậy đề. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế mà ngay cả không gian kim lưu xa thuộc tính đều làm không rõ ràng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như gì trở thành thánh gia nhân tôn khí sư. Triệu Vũ Di sầm mặt lại, bớt nói nhiều lời, đã ngươi nói có loại thứ ba ẩn tàng thuộc tính, vậy ngươi liền nói ra đi, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Mở ngoặc vuông. Chuyên cua tôi .net Đàm Vân cười bỏ qua chợt nghiêm sắc mặt nói, không gian kim lưu xa ngoại trừ có thời gian, không gian thuộc tính bên ngoài còn có ẩn tàng kim thuộc tính. Kim thuộc tính, ngươi là đang đùa ta sao? Triệu Vũ Di cười nhạo, không gian kim lưu xa làm sao có thể có kim thuộc tính? Vô chi, Đàm Vân miệng phun hai chữ về sau Triệu Vũ Di lập tức sắc mặt phát lạnh, ngươi nói chuyện. Ngươi có thể hay không đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Đàm Vân thanh âm đột nhiên lạnh tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi chứng thực không gian kim lưu xa kim thuộc tính, nhường ngươi nhận rõ ràng, là ta múa rìu qua mắt thợ, vẫn là ngươi vô tri. Ong ong, hừ không chấn đãng bên trong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, thần giới bên trong bay ra trên trăm hạt không gian kim lưu xa. Đón lấy, Đàm Vân nhìn xem chúng nhân nói ra, vật liệu luyện khí danh xưng cũng không phải là trống rỗng mà đến. Không gian kim lưu xa bên trong đã có chữ vàng, đã nói cấp này cắt mệnh danh người, tự rõ ràng bên trong ẩn chứa kim thuộc tính, mà không phải bởi vì cái đó kim hoàng sắc trạch mới đem chữ vàng thêm vào. Chưa vị kẻ đó có một thuộc tính tư chất. Lúc này, Đàm Vân bát sư tỷ Lạc Vũ, bộ bộ sinh liên đi tới Đàm Vân trước mặt cười không lộ răng nói tiểu sư đệ ta là ngũ hành tư chất. Lạc Vũ lấy một bộ lụa mỏng xanh rơi xuống đất váy dài, dáng người nổi bật mà cao gầy, đai lưng doanh doanh nhất ác tình mỹ ngũ quan, da thịt như tuyết, nàng đẹp không chút nào thua ở Mục Trinh Thiên Tôn. Bát sư tỷ, làm phiền ngươi trước thi triển hỏa phần thiêu đây trên trăm hạt không gian kim lưu xa. Đàm Vân nói, được rồi. Lạc Vũ cười một tiếng, trong nháy mắt một sợi hỏa diễm từ thiên thiên ngón tay ngọc ở giữa bay ra, bắt đầu phần thiêu trên trăm hạt không gian kim lưu xa. Rất nhanh, không gian kim lưu xa bị phần thiêu phím hồng. Mà lúc này, tất cả mọi người bao quát Lăng Đồng, đều mê hoặc mà an tĩnh nhìn chằm chằm không gian kim lưu xa. Một lát sau, làm không gian kim lưu xa biến đến đỏ bừng lúc Đàm Vân mở miệng nói chư vị nhìn cho kỹ tiếp xuống trên trăm hạt không gian kim lưu xa biết tách ra kim thuộc tính. Nở rộ thời gian rất ngắn, nếu không từ quan sát kỹ căn bản sẽ không phát hiện. Mọi người thấy Đàm Vân thần sắc trang nghiêm bộ dáng, không khỏi mê hoặc hẳn là không gian kim lưu xa thật ẩn giấu đi kim thuộc tính. Mọi người ở đây thầm nghĩ lúc Đàm Vân nhìn xem Lạc Vũ đột nhiên mở miệng nói bát sư tỷ nhanh phóng thích một chi lực bao phủ không gian kim lưu xa. Được rồi, Lạc Vũ điểm một cái chán, ngọc thủ lật một cái cách không đẩy ra trong nháy mắt một chùm nồng đậm mộc chi lực phóng thích mà xuất bao phủ lại lơ lửng trong hư không không gian kim lưu xa bên trong. Chợt làm cho người khó có thể tin một màn phát sinh. Hiu hiu hiu, lập tức trên trăm hạt không gian kim lưu xa bên trong ầm vang bắn ra một chùm nhỏ bé không thể nhận ra kim chi lực. Kim chi lực nở rộ tựa như phù dung sớm nở tối tàn, liền biến mất vô hình. Siêu, Linh Hà Thiên Tôn thần sắc chấn kinh từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, la thất thanh nói thế mà thật có kim thuộc tính. Linh Hà Thiên Tôn mặc dù lấy đan thuật lập bản, nhưng nàng đồng thời cũng là thánh giai thiên tôn khí sư, giờ khắc này trong nội tâm nàng triệt để bị chấn động đến. Thật bất khả tư nghị, Lăng Đồng lão thân thể kịch liệt phát run, thân là thánh giai thần tôn khí sư hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình tại luyện khí một đường vẫn là rất nhỏ bé. Nhỏ bé thế mà không biết không gian kim lưu xa còn ẩn giấu đi kim thuộc tính. Giờ khắc này toàn trường chấn kinh, chương 1824, mặt mũi vô quang. Mà Lạc Vũ thì là trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình tiểu sư đệ như thế ưu tú. Mà Mục Trinh Thiên Tôn, Lê Thi Âm nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ sùng bái. Thật thật là lợi hại, Mục Trinh Thiên Tôn trong lòng hưu chạy, hắn không hổ là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế, thật hảo soái u cầm. Phản quán Triệu Vũ Di thì triệt để mộng bức. Đại điện bên trong lâm vào hồi lâu trầm mặc qua đi, Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân nói, Vân Nhi, ngươi là đúng. Người hôm nay thật làm cho vi sư mở rộng tầm mắt, vi sư sống nhiều như vậy vạn năm thế mà còn không biết không gian kim lưu xa bên trong ẩn chứa kim thuộc tính. Đàm Vân khom người nói, sư tôn, đồ nhi ván này có thể thắng được cũng thuộc về may mắn, bởi vì đồ nhi cũng là nhìn qua kia không trọn vẹn cổ điển mới biết được. U cầm đúng, như đồ nhi chưa ký sai, không gian kim lưu xa nếu chỉ có thời gian, không gian kim thuộc tính còn chưa đủ lấy xưng là không gian kim lưu xa, phải gọi không gian kim xa đoán đúng. Kinh tiểu hữu, ý của ngươi là nói cái này, lưu chữ cũng là rất có học vấn. Lúc này, Lăng Đồng mở miệng, hắn đối Đàm Vân xưng hô từ trước đó kinh công tử biến thành kinh tiểu hữu, liền có thể nhìn ra hắn đối Đàm Vân yêu ái có thừa. Không sai, Đàm Vân nói, lão hủ xin lắng tai nghe. Lăng Đồng vuốt ve thật dài râu bạc trắng, hòa ái dễ gần đường. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng như ngừng lại Đàm Vân trên thân. Đàm Vân mang theo như mộc xuân phong ý cười, nói ra căn cứ không trọn vẹn cổ điển ghi chép không gian kim lưu sa mỏ ở khô hanh ngọn núi bên trong, vô luận như gì cùng dòng nước lưu lời không có chút quan hệ nào. Thực thì không phải vậy, bởi vì không gian kim lưu sa là một loại rất thần kỳ vật liệu luyện khí, cũng là vì số không nhiều có thể kéo dài thuộc tính vật liệu luyện khí. Bởi vì cái đó tại có thời gian, không gian kim thuộc tính đồng thời còn có thể dọc theo thủy thuộc tính, cũng là kim sinh thủy. Nói đúng ra cái đó có thời gian, không gian kim thủy bốn loại thuộc tính cho nên được xưng là không gian kim lưu sa, đây cũng là danh tự tồn tại. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn cả kinh nói, thật sao? Không gian kim lưu sa còn có thủy thuộc tính? Đúng vậy a kinh tiểu hữu. Lăng Đồng khó có thể tin, thần sắc kích động. Sở dĩ kích động là bởi vì, như không gian kim lưu xa thật ngoại trừ thời gian, không gian kim thuộc tính bên ngoài còn có thủy thuộc tính, đối với hắn dạng này một cái đắm chìm ở luyện khí thuật bên trong nhân mà nói, không thể nghi ngờ giống như là phát hiện mới đại lục. Không có gì bất ngờ xảy ra đúng thế. Đàm Vân nói ra, tiếp xuống chúng ta nghiệm chứng một chút là được. Nói xong, Đàm Vân nhìn xem Lạc Vũ khom người nói, bát sư tỷ, ngươi tiếp tục phần thiêu không gian kim lưu xa, sau đó nghe ta miệng lệnh. Được rồi tiểu sư đệ. Lạc Vũ doanh doanh cười một tiếng, có chút động lòng người, liền điều khiển liệt hỏa tiếp tục phần thiêu không gian kim lưu xa. Làm không gian kim lưu xa phần thiêu đến trắng bệch thời điểm, Đàm Vân mở miệng nói, bát sư tỷ, nhanh dùng kim chi lực bao phủ không gian kim lưu xa. Tốt, Lạc Vũ liên tục không ngừng phóng xuất ra cuồn cuộn kim chi lực bao phủ lại không gian kim lưu xa. Tiểu sư đệ, sau đó thì sao? Lạc Vũ hỏi, tiếp tục phần thiêu, Đàm Vân dặn dò. Một lát sau, làm không gian kim lưu xa phần thiêu toàn thân biến bạch lúc Đàm Vân nói ra, bát sư thì thu hồi liệt hỏa kim chi lực vẫn như cũ bao phủ không gian kim lưu xa. Lạc Vũ lúc này làm theo. Sư tôn, Lăng lão còn có chư vị mời nhìn. Theo Đàm Vân nói xong, nhất thời, hoa mỹ một màn phát sinh. Nhưng gặp được 100 hạt không gian kim lưu xa bên trong, bỗng nhiên phóng xuất ra một chùm mông lung màu lam thủy chi lực tiếp lấy tán loạn vô hình. Thật sự có thể diễn sinh ra thủy chi lực quá không thể tưởng tượng nổi. Lăng Đồng A cười ha ha, chiều Đàm Vân ôm quyền nói, kinh tiểu hữu, lão hủ hôm nay thụ giáo thế nhưng là mở rộng tầm mắt a hát. Ngài nói quá lời, Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói. Lúc này, Lê Thi Âm, Mục Trinh Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra không cách nào ngăn chặn vẻ sùng bái. Quý Chỉ Hạo gặp nữ nhân mình yêu thích như thế nhìn xem Đàm Vân, hắn hận không thể tại chỗ diệt Đàm Vân. Tiểu sư đệ, ngươi thật quá tuyệt vời. Lạc Vũ cười đùa nói, tốt phi thường tốt. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán thưởng nhìn xem Đàm Vân nói, vi sư tuyên bố, ván đầu tiên Vân Nhi thắng được. Nghe Đàm Vân thắng được tin tức, Triệu Vũ Di cảm thấy trên mặt nóng bỏng khô nóng, giống như bị Đàm Vân quạt một bạt tai xấu hổ vô cùng. Ván thứ hai, ta nhất định muốn thắng được, nếu không, mặt của ta đều muốn mất hết. Triệu Vũ Di thầm nghĩ, ván đầu tiên Kinh Vân cái này tạp toái chính là may mắn nhìn thấy kia không trọn vẹn cổ điển, mới thắng ta. Ngay tại Triệu Vũ Di bản thân an ủi lúc Lăng Đồng thương lão chi âm vang lên, hiện tại lão hủ tuyên bố, ván thứ hai đánh cược bắt đầu, Triệu công tử ra đề mục. Vâng tiền bối, Triệu Vũ Di ứng thanh về sau, rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ một cái hắn cho rằng rất khó luyện khí thuật phương diện vấn đề. Suy nghĩ mấy tức về sau, Triệu Vũ Di nói ra, tại luyện chế cực phẩm nhân tôn thần khí lúc trọng yếu ba điểm là cái gì, đây ba điểm như gì? Không đợi Triệu Vũ Di nói xong, lệnh người bất ngờ một màn phát sinh. Ván này ta nhận thua. Đàm Vân mở miệng ngắt lời nói, vốn định ván đầu tiên để Tam sư huynh, kết quả hắn bất tranh khí bại bởi ta. Đây ván thứ hai ta nhận thua chính là, vấn đề đơn giản như vậy, ta như trả lời kia Tam sư huynh coi như nhất định phải thua. Nghe Đàm Vân, Triệu Vũ Di tức giận đến toàn thân phát run, trên đầu ứa ra mồ hôi. Đây con mẹ nó chính là rõ ràng không đem mình để vào mắt. Chợt Triệu Vũ Di hai mắt bên trong toát ra một vòng minh ngộ, trầm giọng nói, Kinh Vân, ngươi rõ ràng chính là trả lời không được. Ngươi rõ ràng không hiểu, lại giả bộ như một bộ ngươi để miệng của ta mặt, đây thật khiến cho người ta buồn nôn. Ngươi ngược lại là trả lời, mau trả lời ao hát. Đàm Vân nhíu nhíu mày, chân tình ý thiết mà cười, Tam sư huynh, tiểu sư đệ ta nhường ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, kia ván thứ ba ngươi đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Lăng lão, ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối đã nói để hắn một ván, tự nhiên chắc chắn, ngài tuyên bố đi. Được, Lăng Đồng tuyên bố, ván thứ hai Triệu công tử thắng được. Lão Hủ tuyên bố, ván thứ ba khảo hạch là. Không đợi Lăng Đồng nói xong, Đàm Vân mở miệng nói, tiền bối, vãn bối có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Nói đi, Đàm Vân ứng tiếng nói, ván thứ hai, vãn bối Tam sư huynh ra đề mục nội dung ngài cũng nghe đến, vãn bối muốn cho ngài đem độ khó tăng lên hơn gấp 10 lần, vãn bối muốn để Tam sư huynh thua tâm phục khẩu phục. Vừa nghe đến tăng lên gấp 10, Triệu Vũ Di gấp đến đỏ mắt, Kinh Vân, ngươi quá hèn hạ, ngươi rõ ràng chính là nghĩ ván thứ ba để cho ta trả lời không được mà ngươi cũng trả lời không được, sau đó cùng ta thế hòa. Nghe vậy, Đàm Vân hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, nếu ngươi không phải ta Tam sư huynh, ngươi dám đối với ta như vậy hô to gọi nhỏ, ta khẳng định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi, Triệu Vũ Di tức giận đến giận sôi lên, ngươi chỉ là khu nhị đẳng thánh hoàng, lại lớn lối như thế, chờ một lúc sư huynh đệ chúng ta nhóm vừa vặn muốn luận bàn. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như gì đánh cho ta răng rơi đầy đất. Tốt, hai người các ngươi chớ ồn ào. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, dĩ hòa vi quý, không cho phép lại ầm ĩ. Triệu Vũ Di nhẹ gật đầu về sau tức giận nhìn về phía Lăng Đồng, ngài không thể nghe hắn, hắn rõ ràng. Ngậm miệng, Lăng Đồng quát lớn, lão hủ như gì làm còn cần muốn ngươi giáo. Hiện tại, ván thứ ba bắt đầu, ván thứ ba là đoạt bài thi, kẻ đó trước đoạt đáp chính xác chính là thắng được người. Như đoạt đáp sau trả lời sai lầm chính là coi là thua. Chương 1825, khó có thể tin. Hai người các ngươi nghe rõ ràng sao? Lăng Đồng nhìn xem Đàm Vân, Triệu Vũ Di hỏi. Rõ ràng, Đàm Vân hai người trả lời. Ong ong, hừ không như thủy gợn sóng bên trong, Lăng Đồng xoay tay phải lại, một chuôi thần kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất nói ra. Kiếm này chính là lão hủ trước đó vừa tấn thăng thánh giai nhân tôn khí sư lúc luyện chế thứ nhất chuôi phong thuộc tính cực phẩm nhân tôn thần kiếm. Lúc ấy lần thứ nhất luyện chế tì vết rất nhiều, hiện tại hai người các ngươi nói một chút, có nào tì vết? Vãn bối biết, không đợi Triệu Vũ Di nói xong, Lăng Đồng không vui nói, ngươi gấp cái gì? Lão hủ còn chưa nói xong đâu, còn có coi như lão hủ nói xong, cũng muốn tuyên bố lúc bắt đầu, ngươi mới có thể đoạt đáp, không phải lão hủ thiên vị, ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ so sánh quá lộ ra táo bạo. Đối mặt Lăng Đồng quát lớn, Triệu Vũ Di là không dám nộ cũng không dám nói. Hừ, Lăng Đồng lãnh hừ một tiếng sau nói ra tì vết về sau còn muốn nói ra tạo thành tì vết nguyên nhân. Cứ như vậy bắt đầu đoạt đáp đi. Nghe vậy, Đàm Vân cũng không mở miệng mà là một bộ dáng điệu từ tốn nhìn xem Triệu Vũ Di. Bởi vì hắn rõ ràng, Triệu Vũ Di căn bản không đáp lại được. Nguyên nhân rất đơn giản, thân là thánh giai nhân tôn khí sư Triệu Vũ Di tuy có luyện chế cực phẩm nhân tôn thần khí năng lực lại quả quyết không có năng lực chỉ là thông qua quan sát liền có thể tướng người khác luyện chế cực phẩm nhân tôn thần khí tỉ vết nguyên nhân nói ra. Nếu có thể nhìn ra cực phẩm nhân tôn thần khí tỉ vết nguyên nhân, chỉ có luyện khí thuật tạo nghệ vượt qua thánh giai nhân tôn khí sư thiên tôn khí sư mới có thể nhìn ra. Triệu Vũ Di giờ phút này sắc mặt đỏ lên, thở sâu, nhìn xem Lăng Đồng nói ra, Lăng lão, không phải vãn bối đối với ngài vô lý. Vãn bối chỉ là thực sự cầu thị mà nói, vãn bối chỉ là thánh giai nhân tôn khí sư, chỉ có thể nhìn xuất ngài trước kia trước luyện chế kiếm này tì vết lại không cách nào suy đoán ra tì vết nguyên nhân. Ngài dạng này rõ ràng là thiên vị tiểu sư đệ, muốn cho hắn cùng vãn bối thế hòa, dạng này đối vãn bối quả thực không công bằng. Lúc này cùng Triệu Vũ Di cùng một bọn Dương Ngọc Tâm, đứng dậy, mặt Triều Lăng Đồng khom người nói, tiền bối, ta Tam sư huynh nói không sai. Ngài dạng này trước mắt bao người thiên vị tiểu sư đệ coi như tiểu sư đệ thắng cũng không vẻ vang. Lăng Đồng mày trắng nhíu một cách chính muốn mở miệng lúc Đàm Vân tiến lên một bước nhìn xem Dương Ngọc Tâm cười nói, tứ sư tỷ, ngươi lời nói này coi như quá mức. Tiểu sư đệ rất bất tài, thật đúng là liền nhìn ra chuôi này cực phẩm nhân tôn thần kiếm tỷ vết cùng tạo thành tỷ vết nguyên nhân. Thật sao? Dương Ngọc Tâm cười lạnh nói, ngươi tiếp xuống lại sẽ nói cấp Tam sư huynh mặt mũi, mà cố ý không nói cùng Tam sư huynh trở thành thế hòa a. Ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, ai còn nhìn không ra? Lúc này Úy Chỉ Hạo nói ra, không sai, tiểu sư đệ ngươi cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút tiểu lòng dạ, bất quá nhị sư huynh ta không thể không bội phục ngươi, chỉ bằng nhìn thấy không trọn vẹn cổ điển, biết được không gian kim lưu xa thuộc tính mà thắng Tam sư đệ một ván, sau đó lại đánh lấy để Tam sư đệ ngụy trang, cuối cùng cùng Tam sư đệ vị này đường đường thánh giai nhân tôn khí sư đánh thành thế hòa. Giờ phút này, không chỉ có Úy Trì Hạo, Dương Ngọc Tâm, Triệu Vũ Di nghĩ như vậy, ngoại trừ Mục Trinh Thiên Tôn bên ngoài, tất cả mọi người coi là Đàm Vân đích thật là đùa nghịch tiểu thông minh, mà cùng Triệu Vũ Di đánh thành thế hòa. Nhưng mà, sau đó Đàm Vân một câu, lệnh người vì đó sững sờ. Ha ha, Đàm Vân cười nhạt một tiếng, nhìn xem Triệu Vũ Di nói ra tam sư huynh, mặc dù tiểu sư đệ ta đây, xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng nhường một ván, bất quá, đây ván thứ ba ta cũng không nhường ngươi. Vậy ngươi ngược lại là nói a hát. Triệu Vũ Di tức giận nói, ngươi có bản lĩnh liền nói ra kiếm này tì vết tạo thành nguyên nhân. Đàm Vân cười bỏ qua, liền không tiếp tục để ý Triệu Vũ Di. Đàm Vân chiều Lăng Đồng ôm quyền về sau, mở ra hai tay nói tiền bối còn xin ngài đem thần kiếm cấp vãn bối tường tận xem xét một phen. Được, Lăng Đồng lên tiếng, liền tướng thần kiếm đặt ở Đàm Vân trong tay. Ngay tại ngoại trừ Mục Trinh Thiên Tôn bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng Đàm Vân giả thần giả quỷ thời khắc, Đàm Vân cuối cùng mở miệng. Đàm Vân nói ra, nếu ta chưa nhìn lầm, kiếm này kiếm phôi chủ muốn từ phong thuộc tính vẫn phong hồng thiết đoán tạo mà thành, ngoài ra còn gia nhập thuần cương thần thạch côn kim chi thiết. Không sai, đích thật là. Lăng Đồng đục ngầu trong con ngươi toát ra một vòng chấn kinh, tiểu tử thật sự có tài, ngươi nói. Đàm Vân nói ra kiếm này tổng cộng có tam cái tì vết. Thứ nhất, ảm đạm vô quang. Thứ hai, phong thuộc tính chi lực trôi qua quá nhiều. Thứ ba, khí văn cùng thần kiếm dung hợp không hoàn mỹ. Đây tam cái tì vết dẫn đến luyện chế ra kiếm này chính là cực phẩm nhân tôn thần khí bên trong thứ phẩm. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn cùng Lăng Đồng nhẹ gật đầu cho thấy Đàm Vân nói đều đúng. Không sai, vậy ngươi nói một chút nhìn, là nguyên nhân gì đưa đến đây tam cái tì vết? Lăng Đồng hỏi, Đàm Vân nghĩ nghĩ, nói ra thứ nhất tạo thành ảm đạm vô quang nguyên nhân có tam. Thứ nhất, ngài ngày xưa luyện chế kiếm phôi lúc tài liệu chính vẫn phong hồng thiết bên trong tạp chất không có triệt để thanh trừ sạch sẽ. Thứ hai, chọn tài liệu không thích đáng, ngài không nên dùng thuần cương thần thạch làm phụ trợ luyện chế kiếm phôi vật liệu, ngài hẳn là sử dụng thuần tinh thần thiết mới hoàn mỹ. Nói rất hay, Lăng Đồng hào không keo kiệt tán dương, kinh tiểu hữu thứ ba đâu. Mà trên bàn tiệc Linh Hà Thiên Tôn thì là hài lòng nhẹ gật đầu, lấy nàng luyện khí thuật tạo nghệ tự nhiên có thể nhìn ra Đàm Vân nói đều đúng. Triệu Vũ Di không ngốc, hắn nhìn xem sư tôn cùng Lăng Đồng thần sắc liền biết Đàm Vân nói đúng. Hắn cảm thấy có chút mộng. Mình chính là đường đường thánh gia nhân tôn khí sư, chính mình cũng chưa nhìn ra, nhưng Đàm Vân lại có thể nhìn ra. Lúc này, Đàm Vân khẽ mỉm cười nói thứ ba trình tự rối loạn. Ngài ban đầu ở luyện chế kiếm phôi lúc là trước tướng thuần cương thần thạch cùng vẫn phong hồng thiết dung hợp, mà vãn bối coi là cách làm chính xác hẳn là trước đơn độc tướng thuần cương thần thạch cùng côn kim chi thiết dung hợp, sau đó lại dùng hai chủng dung hợp sau phụ trợ vật liệu luyện khí cùng vẫn phong hồng thiết dung hợp. Nghe vậy, Lăng Đồng chiều Đàm Vân giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng nói, hảo tiểu tử, đây đều bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi biết không, lão hủ ta cũng là về sau trở thành sơ giai thiên tôn khí sư về sau, mới làm minh bạch thuận tự rối loạn sau tạo thành hậu quả. Đàm Vân cười nói tiền bối, trở lên ba điểm, dẫn đến kiếm này ảm đạm vô quang. Hiện tại vãn bối nói thứ hai thì vết phong thuộc tính trôi qua quá nhiều nguyên nhân. Đàm Vân thao thao bất tuyệt nói, này nguyên nhân chính là ngài lúc ấy luyện khí lúc hỏa hầu không đủ, nhiệt độ quá cao dẫn đến. Đương nhiên cũng có khả năng, ngài lúc trước luyện khí lô nhiều ít cũng có chút vấn đề. Bất quá vãn bối vẫn cảm thấy, hỏa hầu không đủ mới là trọng muốn nguyên nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vậy, Lăng Đồng gật đầu nói rất đúng, không có vấn đề gì cả. Mà giờ khắc này, Triệu Vũ Di trên trán sớm đã hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn toàn thân phát run, ánh mắt bên trong toát ra không cách nào che giấu vẻ không thể tin được. Chương 1826, luận bàn. Đàm Vân đạm mà quét mắt một chút Triệu Vũ Di về sau, lại nói khí văn là luyện chế thành công thành một thanh kiếm nhân tố trọng yếu. Khí văn cùng đã thành hình thần kiếm dung hợp lúc muốn phá lệ cẩn thận. Như vãn bối chưa nhìn lầm, ngài lúc trước luyện chế khí văn mặc dù thành thạo, nhưng là tại dung hợp lúc thủ pháp lại cực kỳ không lưu loát. Không lưu loát bên trong, ngài còn có chút do dự, ta nghĩ ngài hẳn không phải là một cái làm việc lôi lệ phong hành người. Cho nên tại tướng khí văn cùng thần kiếm dung hợp lúc lộ ra quá do dự, lại thêm ngài thủ pháp không lưu loát, cuối cùng dẫn đến khí văn cùng thần kiếm dung hợp không rất hoàn mỹ. Nói xong, Linh Hà Thiên Tôn lần nữa từ trên bàn tiệc đứng lên, nhìn xem Đàm Vân ánh mắt kia là càng ngày càng thích. Ba ba ba, Linh Hà Thiên Tôn nhẹ nhàng đập ba lần bàn tay, gật đầu nói, Vân Nhi, nói rất hay. Phi thường tốt, vi sư không nghĩ tới người luyện khí thuật tạo nghệ đã đến phân biệt khí biết người đích trình độ, có thể nhìn ra Lăng lão là không quả quyết người. Nghe vậy, Đàm Vân khom người nói, sư tôn, đây đều là đại sư tỷ luyện khí tâm đắc cùng ngài cấp đại sư tỷ tứ thuật thần điền công lao. Mà một bên Lăng lão nhìn qua Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra thật sâu chấn kinh chi sắc, vậy mà chiều Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, kinh tiểu hữu quả nhiên là thần nhân. Ngươi là lão hủ từ xưa đến nay cái thứ hai bội phục nhân. Lão hủ chưa đoán sai, ngươi luyện khí thuật tạo nghệ chỉ ít đạt đến sơ giai thiên tôn khí sư tiêu chuẩn, thậm chí đạt đến trung giai thiên tôn khí sư. Nghe vậy, Lê Thị Âm bọn người nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong đều là vẻ khó tin. Phản quán Triệu Vũ Di sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi, trong lòng của hắn không ngừng gào thét cái này sao có thể. Hắn làm sao có thể luyện khí thuật tạo nghệ còn cao hơn ta. Không có khả năng, không có khả năng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại Triệu Vũ Di tiếng lòng bào hao lúc, Lạc Vũ tiến lên một bước cười khanh khách vỗ vỗ Đàm Vân bả vai cười đùa nói tiểu sư đệ ngươi thật thật là lợi hại u cầm. Làm sao bây giờ, bát sư thì ta nhìn ngươi cảm thấy tim đập thình thịch đâu. Hì hì, a hát, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, cười sờ lên đầu, bát sư tỷ, ngươi nhưng thật biết nói đùa. Không có nha, Lạc Vũ cười nhẹ nhàng nói, sư tỷ ta cảm giác đối ngươi thế nhưng là vừa thấy đã yêu u cầm, thế nào? Suy nghĩ một chút, nói xong, Lạc Vũ vậy mà phát hiện Đàm Vân sắc mặt có chút phiếm hồng, nàng liền cười nói, đại sư tỷ ngươi mau nhìn, tiểu sư đệ đỏ mặt một đại nam nhân lại bị ta một đùa giỡn tự thẹn thùng ai. Mục Trinh Thiên Tôn nhìn xem Lạc Vũ cười lắc đầu, Đàm Vân có thể nhìn ra, Mục Trinh Thiên Tôn cùng Lạc Vũ quan hệ rất tốt. Lúc này, Lăng Đồng hiền hòa nhìn Đàm Vân một chút chợt mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn chắp tay nói Thiên Tôn đại nhân, là Kinh Vân thắng được. Như không có chuyện gì khác, lão hủ lui xuống trước đi. Linh Hà Thiên Tôn nói ra ngươi lui ra đi. Lăng Đồng ứng thanh về sau, quay người trải qua Đàm Vân lúc bộ pháp dừng lại, nhìn qua Đàm Vân hắn không biết nghĩ tới điều gì, đục ngầu trong con ngươi toát ra một vòng tưởng niệm chi sắc truyền âm nói. Kinh tiểu hữu, không biết vì gì, lão hủ nhìn xem ngươi mới trả lời vấn đề lúc ánh mắt cảm thấy rất quen thuộc phi thường giống lão hủ ngày xưa chủ tử. Truyền âm nói xong, Lăng Đồng thở dài một tiếng về sau, vỗ vỗ Đàm Vân bả vai nói Kinh tiểu hữu, ngươi biết tiền đồ vô lượng. Nói xong, Lăng Đồng bước ra Thiên Tôn điện. Đàm Vân quay đầu nhìn qua Lăng Đồng còng lưng thân thể bóng lưng, trong lòng thở dài nói tiểu đồng tử, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ tìm ngươi. Sau đó, Đàm Vân quay đầu nhìn qua Triệu Vũ Di cười ôm quyền nói tam sư huynh đa tạ. Triệu Vũ Di áp chế lửa giận trong lòng, cười đến rất gượng ép tiểu sư đệ thâm tàng bất lậu, sư huynh bội phục. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn cười nói, Vân Nhi, Vũ Di, vi sư không nghĩ các ngươi bởi vậy sinh ra ngăn cách hiểu chưa? Đồ Nhi minh bạch, Đàm Vân, Triệu Vũ Di tất cung tất kính, chăm miệng một lời. Kinh Vân, ngươi thương ta đường để, hôm nay lại để cho ta mất hết mặt ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vũ Di trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn nói ra, hôm nay các ngươi 10 cái đều tới, lại một cái so một cái ưu tú, vi sư thật rất vui mừng. Nhất là Vân Nhi biểu hiện rất để vi sư hài lòng. Đàm Vân cười nói, đều vâng sư tôn lối dạy tốt. Linh Hà Thiên Tôn cười cười nói, u cầm đối Vân Nhi, ngươi tướng vạn đạo quy tông quyết tu luyện ra sao rồi? Còn có thể đi, Đàm Vân nói. Lúc này Úy Chỉ Hạo liếc mắt Đàm Vân một chút về sau, mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn khom người nói, sư tôn, ngài trước đó nói tiểu sư đệ vượt cấp khiêu chiến thực lực thiên hạ vô song, còn để chúng ta chỉ điểm một chút hắn vạn đạo quy tông quyết đâu? Muốn không tiếp xuống, chúng ta sư huynh muội nhóm cùng tiểu sư đệ so chiêu một chút. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn cười nói, vi sư cũng đang có ý này. Chợt Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân nói, Vân Nhi ao hát. Lần trước vi sư nhìn ngươi xuất thủ lúc, vẫn là tại thi âm thế dân sinh nhật đại điển bên trên. Hôm nay vi sư còn muốn thấy một lần ngươi phong thái, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng ao hát. Đàm Vân khom người nói, Đồ Nhi nhất định không cho ngài thất vọng, bất quá sư tôn, sư huynh các sư thì cảnh giới quá cao, Đồ Nhi cũng không phải đối thủ của bọn họ. Không sao, Linh Hà Thiên Tôn nói ra, nếu là luận bàn tự nhiên muốn công bằng, ngươi các sư huynh sư tỷ cùng ngươi luận bàn lúc cũng biết tướng cảnh giới áp chế đến ngũ đẳng thánh hoàng cảnh giới. Sở dĩ không phải áp chế đến giống như ngươi là nhị đẳng thánh hoàng, đó là bởi vì ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực quá mạnh, bọn hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Áp chế đến ngũ đẳng thánh hoàng tương đối hợp lý. Nói xong, Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân thật có người nói, đi thôi, đi ngoài điện. Vâng sư tôn, Đàm Vân 10 người ứng thanh về sau, cùng Lê Thi Âm, Lê Thế Dân đi theo Linh Hà Thiên Tôn bước ra Thiên Tôn điện xuất hiện ở phong cảnh nghi nhân trong đại viện. Lúc này, Lê Thi Âm lo lắng truyền âm nói, Kinh Vân, Úy Chỉ Hạo, Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm không có đối ngươi an hảo tâm, ngươi nhưng muốn coi chừng một chút. Đàm Vân truyền âm nói, yên tâm, chỉ muốn bọn hắn áp chế cảnh giới, ta không sợ bọn hắn bất luận kẻ nào. Đàm Vân cùng Lê Thi Âm truyền âm lúc, Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân cửu vị sư huynh sư thì nói, các ngươi kẻ đó trước cùng Vân Nhi luận bàn. Sư tôn, Đồ Nhi tới trước. Lúc này, Lạc Vũ doanh doanh cười một tiếng, đằng không mà lên, bay thấp tại trong đại viện, ngọc thủ lật một cái, một thanh cổ thuộc tính thần kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất. Tay nàng cầm thần kiếm, trong khoảnh khắc tướng cảnh giới áp chế đến ngũ đẳng thánh hoàng về sau, cười nói tiểu sư đệ, bát sư thì ta đây thế nhưng là sẽ không để cho lấy ngươi u cầm. Còn có ta mặc dù bây giờ tướng cảnh giới áp chế đến ngũ đẳng thánh hoàng, bất quá cho dù là nhất đẳng thần vương ta đều không sợ, ngươi là trực tiếp nhận thua, vẫn là sư thì ta đánh tới ngươi nhận thua đâu. Nghe vậy, Đàm Vân đứng chắp tay tiêu sái cười một tiếng, bát sư thì chỉ sợ làm ngươi thất vọng, cuối cùng người thua nhất định là ngươi. Tiết ta vậy mới không tin ai, Lạc Vũ thu hồi thiếu dung, nắm chặt thần kiếm, nói, sư đệ xin chỉ giáo. Chương 1827, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mời, Đàm Vân vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, trên mặt ý cười. Lạc Vũ mày ngài vẩy một cái, ngươi không sáng kiếm. Không cần muốn, ta sợ một khi Lượng Kiếm biết thất thủ đả thương Bát sư tỷ. Đàm Vân nói, chậc chậc, tiểu sư đệ ngươi khẩu khí thật lớn. Lạc Vũ cười một tiếng, có bản lĩnh ngươi một mực đừng Lượng Kiếm, như thua nhưng không cho nói sư tỷ khi dễ ngươi. Sẽ không, Đàm Vân gánh vác tay trái, hữu thủ đột nhiên vươn ra, trịch địa hữu thanh nói, mời. Tốt, Lạc Vũ thể nội mênh mông thần lực bành trướng mà xuất, sợi tóc múa thời khắc cầm trong tay thần kiếm chiều Đàm Vân cực tốc bay đi. Đây đã là nàng áp chế cảnh giới về sau, nhanh nhất tốc độ phi hành. Đột nhiên tiếp xuống phát sinh một màn, làm nàng trở tay không kịp. Bát sư tỷ ngươi cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Một bộ tử bào Đàm Vân nói xong, gánh vác tay trái, hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh từ trong tầng trời thấp cực tốc lướt qua, tốc độ nhanh chóng, lệnh Lạc Vũ cơ hồ phản ứng không kịp. Phải biết cứ việc Đàm Vân chỉ là nhị đẳng thánh hoàng, nhưng hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát tam đẳng thần vương, mà Lạc Vũ tướng cảnh giới áp chế đến ngũ đẳng thánh hoàng về sau, vượt cấp khiêu chiến thực lực chỉ là không sợ nhất đẳng thần vương. Cho nên, Đàm Vân tốc độ tại lúc này nàng nhìn lại là như vậy nhanh chóng. Tốc độ thật nhanh, Lạc Vũ chấn kinh thanh âm chưa lạc, Đàm Vân liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân hữu thủ đột nhiên cầm Lạc Vũ hữu thủ cổ tay trắng, lập tức Lạc Vũ cảm thấy một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng từ trên cổ tay trắng truyền đến, làm được bản thân cánh tay phải uốn lượn, Đàm Vân đã cầm kiếm gác ở mình phần cổ. Bát sư thì thừa nhận đi. Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, liền buông lỏng ra còn chưa tỉnh táo lại Lạc Vũ, hóa thành một đạo chùm sáng phi rơi trên mặt đất. Lạc Vũ tỉnh táo lại về sau, mép váy bay lên, bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh, nhìn xem Linh Hà Thiên Tôn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, sư tôn, tiểu sư đệ vượt cấp khiêu chiến thực lực quá mạnh, Đồ Nhi đoán chừng, hắn có tam đẳng thần vương vượt cấp khiêu chiến thực lực đâu. Đồ Nhi không phục, Đồ Nhi muốn đem cảnh giới từ ngũ đẳng thánh hoàng tăng lên tới bát đẳng thánh hoàng, sau đó một lần nữa so liều một lần. Không đợi Linh Hà Thiên Tôn mở miệng, Đàm Vân cười nói, bát sư thì thua chính là thua, không cho phép vô lại. Hừ, Lạc Vũ trợn nhìn Đàm Vân một chút về sau, lại biến thành một bộ tùy tính bộ dáng, tiểu sư đệ, ngươi thật lợi hại, sư thì ta càng ngày càng thích ngươi nữa nha. Mồ hôi, Đàm Vân nhìn xem Lạc Vũ phong tình vạn trùng bộ dáng, cảm thấy đều nổi da gà. Ngươi nhà đầu này thật là quá nghịch ngợm. Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Lạc Vũ cười cười về sau, tiếp theo nhìn về phía còn lại bát có người nói, bất quá mới Lạc Mưa cũng có đạo lý. Như vậy đi, các ngươi nhưng tướng cảnh giới áp chế đến bát đẳng thánh hoàng, cùng Vân Nhi luận bàn. Mục Trinh Thiên Tôn, Quý Chỉ Hạo tám người gật đầu nói, vâng sư tôn. Quý Chỉ Hạo trong lòng cười lạnh, ta như tướng cảnh giới áp chế đến bát đẳng thánh hoàng, coi như cùng tứ đẳng thần vương cũng có sức đánh một trận. Kinh Vân, ngươi dám thông đồng ta nhìn chúng đại sư tỷ, nhìn ta chờ một lúc như gì để ngoài ý muốn phát sinh ở trên thân thể ngươi. Tại Úy Chỉ Hạo một bụng ý nghĩ xấu lúc thất đẳng thần vương cảnh lệnh Hồ Đình phóng ra một bước chiều Đàm Vân ôm quyền nói, tiểu sư đệ, sư huynh tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói, lệnh Hồ Đình tướng cảnh giới áp chế đến bát đẳng thánh hoàng cảnh, tiểu sư đệ, sư huynh ta vượt cấp khiêu chiến năng lực nhưng là có thể so sánh tam đẳng thần vương. Ngươi nếu có thể chiến thắng ta, sư huynh ta liền bội phục ngươi. Đàm Vân có thể từ lệnh Hồ Đình ánh mắt bên trong nhìn ra kia thân mật chi sắc, liền ôm quyền nói, ngũ sư huynh mời. Ong ong. Hừ không, đột nhiên dạn nứt, lệnh Hồ Đình há miệng ở giữa, một thanh tử vong thuộc tính đen nhánh thần thương bay ra, nhiếp vào trong tay. Chợt lệnh Hồ Đình cầm thương chiều Đàm Vân đâm tới. Đàm Vân tế ra cổ thuộc tính cực phẩm Thiên Tôn thần kiếm, đằng không mà lên, căn bản không cho lệnh Hồ Đình thi triển vạn đạo quy tông quyết cơ hội, liền điên cuồng công kích. Lại là Đàm Vân huy kiếm, tốc độ di động rõ ràng so lệnh Hồ Đình nhanh một phần. Tại mọi người nhìn lại, đây cũng là Đàm Vân chân chính tốc độ, nhưng mà thật tình không biết cũng không phải là. Như Đàm Vân tướng tốc độ tăng lên tới cực hạn, cho dù không thi triển Hồng Mông thần bộ cũng có thể so sánh tứ đẳng thần vương tốc độ phi hành. Đương đương đương đương, đại viện trên không, kim thiết gặp nhau thanh âm bên tai không dứt, tia lửa tung tóe bên trong, lệnh Hồ Đình đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi ứng phó. Vân Nhi vượt cấp khiêu chiến thực lực coi là thật trên đời vô song. Quan chiến Linh Hà Thiên Tôn thầm nghĩ, Đình Nhi đối mặt Vân Nhi thế mà không kịp thi triển vạn đạo quy tông quyết. Lúc này, bị Đàm Vân đánh cho liên tục bại lui lệnh Hồ Đình, trong lòng có chút lo nghĩ, hắn cũng rõ ràng, mình nếu không thi triển vạn đạo quy tông quyết thua không nghi ngờ. Giống, lệnh Hồ Đình hét lớn một tiếng, chuẩn bị thi triển vạn đạo quy tông quyết lúc Đàm Vân bỗng nhiên tốc độ tăng lên, cầm trong tay thần kiếm từ lệnh Hồ Đình bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh Hồ Đình liền từ trong hư không đình chỉ múa, bởi vì hắn cảm thấy phần gáy truyền đến một tia lạnh buốt. Lại là Đàm Vân đạp không mà đứng, cầm trong tay thần kiếm, mũi kiếm chống đỡ hắn phần gáy, cười nói, ngũ sư huynh, đã nhường. Nói xong, Đàm Vân thu kiếm, bay xuống ở trong viện. Ai, lệnh Hồ Đình thở dài, bay thấp tại Đàm Vân trước người, ôm quyền nói, tiểu sư đệ vượt cấp khiêu chiến thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, ngũ sư huynh ta thua tâm phục khẩu phục. Đàm Vân cười nói, nếu không phải sư đệ ta phương diện tốc độ chiếm thượng phong, nếu không, ngũ sư huynh ngài một khi thi triển vạn đạo quy tông quyết, người thua chỉ sợ sẽ là ta. Đàm Vân nói như thế tự nhiên là lời khách sáo, hắn rõ ràng, cho dù đối phương thi triển vạn đạo quy tông quyết, mình cũng có thể đánh bại hắn. Không sai, Vân Nhi biểu hiện của ngươi rất để vi sư hài lòng. Linh Hà Thiên Tôn tán dương. Lúc này, Mục Trinh Thiên Tôn cười một tiếng nói, sư tôn, đồ nhi như áp chế cảnh giới, quả quyết không phải tiểu sư đệ đối thủ, liền không cùng tiểu sư đệ so tài. Lúc này, Đàm Vân Lục sư tỷ trầm hơi, cười nói, sư tôn, đồ nhi như áp chế cảnh giới, cũng không phải tiểu sư đệ đối thủ. Ta cũng không phải, Đàm Vân Cửu sư huynh Thiệu Nguyên mở miệng nói, chấm chấm chấm, giờ phút này, chỉ còn lại Úy Trì Hạo Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm còn chưa tỏ thái độ. Tam sư huynh, làm sao bây giờ? Nhị đẳng thần vương cảnh Dương Ngọc Tâm, cấp Triệu Vũ Di truyền âm nói, Kinh Vân đoạt chúng ta không gian kim lưu xa, ta rất muốn báo thù hắn, thế nhưng là như áp chế cảnh giới, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy a, thật sự là tức chết ta rồi. Triệu Vũ Di truyền âm nói, tứ sư muội ta dùng phép khích tướng thăm dò một chút hắn, như hắn không đồng ý chúng ta liền không cùng hắn luận bàn. Truyền âm qua đi, Triệu Vũ Di nhìn xem Đàm Vân Tự thiếu phi thiếu nói, tiểu sư đệ trước đó ngươi không phải nói, nếu ta không phải tam lời của sư huynh, ngươi muốn tướng ta đánh răng rơi đầy đất sao? Ừm, ta là nói qua thế nào? Đàm Vân thản nhiên nói. Cũng không chút, Triệu Vũ Di nói ra thẳng thắn giảng, tam sư huynh ta đây chủ tu chính là luyện khí thuật, vượt cấp khiêu chiến năng lực cũng không cường. Mà ta cũng chỉ là nhất đẳng thần vương, không bằng dạng này như gì ta không áp chế cảnh giới, ngươi ta luận bàn một chút. Nghe vậy, không đợi Đàm Vân mở miệng, Lê Thi Âm mày ngài nhíu một cái, Triệu Vũ Di, ngươi nói như vậy mặt không xấu hổ sao? Ngươi vượt cấp năng lực cũng không cường. Cảnh giới càng cao vượt cấp khiêu chiến năng lực thì càng yếu, ngươi tuy là nhất đẳng thần vương, lại có thể chiến thắng tứ đẳng thần vương, cùng ngũ đẳng thần vương có lực đánh một trận. Ngươi đây vượt cấp năng lực còn không gọi cường. Còn có Kinh Vân chỉ là nhị đẳng thánh hoàng, nhờ ngươi áp chế đến bát đẳng thánh hoàng, ngươi đã cao hơn hắn xuất lục cái tiểu cảnh giới, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chương 1828, Vạn Đạo Thương Tông Quyết. Lúc này, Lê Thế Dân phụ họa nói, đúng đấy, làm nhân không nên quá phận, từ đầu đến cuối, ngươi một mực tại tìm Kinh Hiền đệ phiền phức. Nghe nhi nữ, Linh Hà Thiên Tôn sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem Triệu Vũ Di ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào bất mãn, Vũ Di, ngươi nếu không áp chế cảnh giới, đây rõ ràng chính là khi dễ Vân Nhi. Đừng nói Vân Nhi không đồng ý, vi sư cũng không đồng ý đâu. Nghe vậy Triệu Vũ Di vội vàng dập đầu nói, sư tôn bất giận, đồ nhi biết sai. Đúng lúc này, Đàm Vân đột nhiên mở miệng, sau đó một lời nói, làm Linh Hà Thiên Tôn vì đó sững sờ. Sư tôn, đồ nhi đồng ý tam sư huynh yêu cầu. Đàm Vân nói ra, nói thật đồ nhi cũng muốn biết đồ nhi vượt cấp khiêu chiến cực hạn ở nơi nào. Bất quá, đồ nhi có một thỉnh cầu còn xin sư tôn đáp ứng. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, ngươi nói. Đàm Vân nói ra, hồi bẩm sư tôn, tam sư huynh không áp chế cảnh giới, đồ nhi đối mặt hắn nhất định toàn lực ứng phó. Ngài là biết đến, đao kiếm không có mắt, đồ nhi toàn lực ứng phó lúc lo lắng thu lại không được thủ đả thương hắn, nhưng sẽ không tốt. Linh Hà Thiên Tôn hiếu kỳ nói, Vân Nhi, hẳn là ngươi tự tin có cùng ngươi tam sư huynh phân cao thấp thực lực. Là sư tôn, Đàm Vân nói ra, đồ nhi chính là lo lắng một khi buông tay buông chân, sẽ làm bị thương đến tam sư huynh, ảnh hưởng sư huynh đệ ở giữa tình cảm. Nghe Đàm Vân, Triệu Vũ Di cái mũi đều muốn chọc giận sai lệch. Hắn thấy, mình có được cùng ngũ đẳng thần vương sức đánh một trận, mà Đàm Vân coi như vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể lấy nhị đẳng thánh hoàng cảnh chiến thắng ngũ đẳng thần vương. Đánh chết hắn đều không tin. Vi sư minh bạch. Linh Hà Thiên Tôn nghĩ nghĩ về sau, nhìn về phía Triệu Vũ Di nói ra, đã ngươi tiểu sư đệ đều đã nói như vậy, vậy vi sư liền đồng ý các ngươi quyết đấu. Vân Nhi, Vũ Di, vi sư đem chuyện xấu nói trước, chỉ muốn các ngươi không làm thương hại đến đối phương tính mệnh, vi sư liền sẽ không nhúng tay. Còn có, vô luận ai thua tổn thương cũng không thể mang thù, trong âm thầm càng không được trả thù, hiểu chưa? Đàm Vân, Triệu Vũ Di chăm miệng một lời, đồ nhi minh bạch. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, vậy kế tiếp các ngươi liền bắt đầu đi. Lúc này, Triệu Vũ Di trong đầu nhớ tới Úy Trì Hạo căn dặn âm thanh, tam sư đệ, nhớ kỹ thay ta xả giận, hung hăng đánh gãy răng hắn. Triệu Vũ Di bất động thanh sắc truyền âm nói, nhị sư huynh yên tâm, ta biết như gì làm. Truyền âm qua đi, Triệu Vũ Di nhìn qua Đàm Vân thiếu lý tảng đao, tiểu sư đệ, chỗ này quá nhỏ, chúng ta hoạt động không ra tay chân. Chúng ta đến Hải Vân bên trong quyết đấu như gì? Đàm Vân cười nhạt một tiếng, tam sư huynh ta chính có ý đó, mời. Tốt, thật sảng khoái. Triệu Vũ Di ứng thanh về sau, đằng không mà lên, hóa thành một đạo trùm sáng, bắn ra hướng về phía Hồng Mông thần phủ trên không trong mây. Siêu, Đàm Vân hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh theo sát phía sau. Sau đó, Linh Hà Thiên Tôn bọn người nhao nhao phóng lên tận trời, lơ lửng tại mênh mang biển mây bên trong, xa xa nhìn chăm chú lên Đàm Vân cùng Triệu Vũ Di. Triệu Vũ Di nhìn qua Đàm Vân, bày làm ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, tiểu sư đệ, Vạn Đạo Quy Tông Quyết chính là chúng ta sư tôn sáng tạo, không hề nghi ngờ, là Hồng Mông thần giới đệ nhất công pháp. Vạn Đạo Quy Tông Quyết chia làm Vạn Đạo Kiếm Tông Quyết, Vạn Đạo Đao Tông Quyết cùng Vạn Đạo Thương Tông Quyết. Ta thân là sư huynh, lẽ ra nhường ngươi, ngươi nói đi, tam đại công pháp ngươi phải dùng loại nào, sư huynh ta liền dùng loại nào ứng đối ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân coi thường Triệu Vũ Di truyền âm cười nhạo, tam sư huynh, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi muốn dùng cái nào chính là, về phần như thế bút tích sao? Ta cho ngươi biết, so luyện khí thuật ngươi không được, luận võ ngươi càng không được. Nghe xong, Triệu Vũ Di hai mắt nhắm lại truyền âm nói, Kinh Vân, ngươi lại không biết tốt xấu. Sư huynh ta cam đoan đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Chiến, Triệu Vũ Di một tiếng lệ á chấn động thương khung, hắn xoay tay phải lại, một thanh thời gian, không gian thuộc tính thần thương từ trong tay phải trống rỗng mà xuất. Vạn đạo thương tông quyết, Triệu Vũ Di thần sắc trang nghiêm, thể nội thời gian, không gian thần vương chi lực giống như lao nhanh nước sông cuồn cuộn tuôn ra, điên cuồng rót vào trong tay thần thương bên trong. Ong ong, lập tức thần thương bên trong bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, khiến cho minh mông hải vân trong khoảnh khắc hiện đầy giống như mạng nhện đen nhánh vết nứt không gian. Kẻ đó có phong lôi thuộc tính hoặc là cổ thuộc tính thần thương, ta mượn dùng một chút. Mênh mang biển mây bên trong, Đàm Vân đạp không mà đứng, quay đầu nhìn qua mọi người nói. Tiểu sư đệ ta có. Lệnh Hồ Đình ứng thanh ở giữa cánh tay phải vung lên, một cây thập nhất giai cực phẩm thần thương chiều Đàm Vân tóe bắn đi. Lấy Đàm Vân nhị đẳng thánh hoàng cảnh tu vi, hắn nhiều lắm là chỉ có thể phát huy thập nhất giai cực phẩm thần khí uy lực. Từ Lệnh Hồ Đình cấp Đàm Vân thần thương liền có thể nhìn ra, Lệnh Hồ Đình làm việc cân nhắc chu toàn, cẩn thận nhập vi. Hắn rõ ràng, mình cấp Đàm Vân một cây thập nhị giai thần thương cũng không bằng cấp Đàm Vân một cây thập nhất giai cực phẩm thần thương phát huy uy lực cường. Đa tạ ngũ sư huynh. Đàm Vân đưa tay tiếp nhận thần thương sát na, thể nội phong lôi thuộc tính điên cuồng tuôn ra, rót vào thần thương bên trong, lập tức thần thương bên trong kinh lôi gào thét, đinh tai nhức óc. Giờ phút này, quan chiến đám người có thể nhìn ra, Đàm Vân gặp Triệu Vũ Di thi triển Vạn Đạo Thương Tông Quyết về sau, hắn cũng muốn thi triển. Mọi người ở đây rõ ràng, vô luận là Vạn Đạo Thương Tông Quyết, vẫn là Vạn Đạo Kiếm Tông Quyết, Vạn Đạo Đao Tông Quyết đều thích hợp mặc cho gì thuộc tính tư chất nhân tu luyện. Khác biệt duy nhất thì là thuộc tính khác nhau thi triển, uy lực liền có điều khác biệt. Mà Đàm Vân là lấy phong lôi thuộc tính thi triển Vạn Đạo Thương Tông Quyết, Triệu Vũ Di thì là lấy thời gian, không gian thuộc tính thi triển. Ầm ầm ầm ầm, Triệu Vũ Di từ trên bầu trời, lấy huyền ảo khó lường thân pháp, đến vũ động trong tay thần thương, lập tức từng đạo vạn trượng chi cự ẩn chứa thời gian, không gian thần vương chi lực thương ảnh tựa như từng đóa đóa sen lớn từ minh mang biển mây bên trong nở rộ. Ầm ầm, một phương khác hải vân bên trong, Đàm Vân đồng dạng lấy huyền ảo thân pháp vũ động thần thương, lập tức từng đạo ẩn chứa phong lôi thánh hoàng chi lực vạn trượng thương ảnh từ hư không nở rộ ra. Giờ phút này, bao quát Mục Trinh Thiên Tôn, Linh Hà Thiên Tôn ở bên trong, tất cả mọi người không coi trọng Đàm Vân, nhận định Đàm Vân biết bài. Nguyên nhân có hai, thứ nhất thời gian, không gian hai đại thuộc tính nguyên bản tự muốn áp chế phong lôi thuộc tính một đầu. Thứ hai, huống hồ Triệu Vũ Di thi triển vẫn là thời gian, không gian thần vương chi lực y nguyên muốn nghiền ép Đàm Vân phong lôi thánh hoàng chi lực. Thế nhân đều biết dưới tình huống bình thường, thánh hoàng chi lực là không cách nào cùng thần vương chi lực chỗ chống lại. Cho nên, đám người cho rằng Đàm Vân muốn thua. Nhưng tiếp xuống phát sinh từng màn, ngoài tất cả mọi người dự kiến, đám người cảm nhận được vô cùng rung động. Tiểu sư đệ ta muốn để ngươi biết, đối với ta mà nói, chiến thắng ngươi dễ như trở bàn tay. Triệu Vũ Di cười lạnh một tiếng, đột nhiên hét lớn, Vạn Đạo Thương Tông Quyết, Vạn Thương Đồ Ma. Triệu Vũ Di vừa ra tay, chính là Vạn Đạo trong Thương Quyết cường đại nhất trung cực thần thông. Chương 1829, cực độ chấn kinh. Ong ong, ầm ầm, lập tức phương viên mấy trăm vạn thiên bên trong thương khung vì đó sụp đổ, làm Đàm Vân lâm vào đen nhánh không gian hang lớn bên trong. Hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, dòng dã một vạn đạo ẩn chứa thời gian, không gian thần vương chi lực vạn trượng thương mang từ đen nhánh không gian hang lớn bên trong cực tốc xuyên thẳng qua chiều Đàm Vân oanh sát mà đi. Triệu Vũ Di thương mang, bởi vì ẩn chứa thời gian, không gian thần vương chi lực cho nên tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi, Đàm Vân căn bản né tránh không kịp. Mẫu thân, ngươi phải tùy thời chuẩn bị cứu Kinh Vân a hát. Lê Thi Âm lòng nóng như lửa đốt nói, ừm, mẫu thân biết. Linh Hà Thiên Tôn ngừng nói, tựa hồ phát hiện cái gì, lông mày nhíu chặt, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ thất vọng. Sư Tôn, tiểu sư đệ rõ ràng chỉ là tu luyện Vạn Đạo Thương Tông Quyết một chút ra lông ma. Lúc này, Dương Ngọc Tâm mở miệng nói, trong lời nói xen lẫn một tia trào phúng. Giờ phút này, tại Linh Hà Thiên Tôn bọn người trong tầm mắt, Đàm Vân cũng thi triển Vạn Đạo Thương Tông Quyết trung cực thần thông, Vạn Thương Đồ Ma. Mặc dù Đàm Vân hoàn toàn chính xác thi triển thành công, cũng phóng xuất ra một vạn đạo ẩn chứa phong lôi thánh hoàng chi lực vạn trượng thương mang, nhưng là Đàm Vân thi triển vạn đạo thương mang từ đen nhánh không gian hang lớn bên trong xuyên thẳng qua lúc cứ việc lộng lẫy, nhưng tản ra khí tức cùng Triệu Vũ Di vạn đạo thương mang chỗ phóng thích ra khí tức so sánh lại là nhỏ yếu quá nhiều rồi. Liền giống với Đàm Vân thương mang khí tức là đom đóm, mà Triệu Vũ Di thương mang khí tức chính là hạo nguyệt. Trong mắt bất cứ ai, chính như Dương Ngọc Tâm lời nói, từ Đàm Vân thi triển thương mang khí tức liền nhận định Đàm Vân căn bản không có ngộ ra vạn thương đồ ma chân lý. Ai, Lạc Vũ thở dài một tiếng, lắc lắc chán, nàng bản chờ mong Đàm Vân có thể nghịch tập chiến thắng Triệu Vũ Di, lại không ngờ Đàm Vân thi triển vạn thương đồ ma, là như thế yếu. Mọi người ở đây nhận định Đàm Vân thua không nghi ngờ, coi như Linh Hà Thiên Tôn chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Đàm Vân lúc, sau đó, phát sinh từng màn làm nàng cảm nhận được vô cùng rung động. Khiến cho mọi người cảm nhận được sợ hãi. Nhưng gặp Đàm Vân đạp không mà đứng, sợi tóc múa bên trong, đột nhiên hét lớn, vạn thương cuồng sát. Ầm ầm ầm ầm, Lập tức Đàm Vân kia vạn đạo thương mang bên trong, khí tức bỗng nhiên bạo tăng hơn trăm lần, kia bàng bạc mênh mông khí tức bành trướng mà xuất, khiến cho phương viên hơn ngàn vạn tiên bên trong thương không triệt để luân hãm. Trước một khắc như Đàm Vân vạn đạo thương mang chỗ tản ra khí tức là nhu hòa đong đóm, như vậy giờ phút này chính là cuồng bạo nắng gắt. Cuồng bạo làm cho người trong lòng run sợ, khiến cho Triệu Vũ Di vạn đạo thương mang trở nên ảm đạm vô quang. Này sao lại thế này? Người rõ ràng giống như ta thi triển chính là vạn thương đồ ma, vì gì lại không giống? Triệu Vũ Di cảm nhận được Đàm Vân thương mang khí tức cả kinh kêu lên, ta là thời gian, không gian thần vương chi lực thương mang, mà ngươi chỉ là phong lôi thánh hoàng chi lực lại biến đến so khí tức của ta còn mạnh hơn. Đón lấy Triệu Vũ Di đột nhiên cười, ha ha ha, ta hiểu được ngươi đây là chỉ có bề ngoài. Triệu Vũ Di tiếng cười im bặt mà dừng, phảng phất thấy được cực kỳ sợ hãi một màn, khàn cả giọng hò hét nói a hát. Tại sao có thể như vậy? Sư tôn cứu ta, ầm ầm. Phanh phanh phanh, lại lạt làm Đàm Vân phong lôi thánh hoàng chi lực thương mang cùng Triệu Vũ Di vạn đạo thời gian, không gian thần vương chi lực thương mang tấn công sát na thế như trẻ che tướng Triệu Vũ Di vạn đạo thương mang đánh tan. Triệu Vũ Di thi triển vạn thương đồ ma, đối mặt Đàm Vân vạn thương đồ ma yếu ớt giống như là gốm sứ đáng thương. Sau đó, Đàm Vân vạn đạo thương mang cứ việc khí tức chợt hạ xuống, vẫn như trước cuồng bạo chiều Triệu Vũ Di thôn phệ mà đi. Không hề nghi ngờ, như bị thôn phệ Triệu Vũ Di tướng sẽ chết ngay cả bột phấn đều không thừa dưới. Cho nên, hắn khủng hoảng, sợ hãi, giờ khắc này khí tức tử vong bao phủ trong lòng của hắn, hắn tiềm thức thét chói tai vang lên. Đừng hoảng hốt, vi sư cái này cứu ngươi. Linh Hà Thiên Tôn lúc nói chuyện biến mất tại chỗ không thấy, cực tốc xuyên thẳng qua tại Đàm Vân vạn đạo thương mang bên trong, chiều Triệu Vũ Di cực tốc bay đi. Bay đi đồng thời, Linh Hà Thiên Tôn sợi tóc múa trong cơ thể nàng bành trướng xuất một cỗ minh mông vĩnh hằng chi lực. Cái kia vĩnh hằng chi lực giống như một vòng nắng gắt ầm vang từ đen nhánh không gian hang lớn bên trong phá vỡ đi ra, cuồng bạo chiều Đàm Vân vạn đạo thương mang thôn phệ mà đi. Phanh phanh phanh, Đàm Vân vạn đạo thương mang lập tức từ trong hư không nhao nhao băng vỡ đi ra, hóa thành vô hình tiêu tán ở không. Sau một khắc làm không gian hang lớn biến mất lúc, Hải Vân vẫn như cũ là Hải Vân, thương khung vẫn như cũ xanh thẳm, phảng phất mới kia một màn kinh khủng chưa hề phát sinh. Khác biệt duy nhất chính là Triệu Vũ Di ngơ ngác lơ lửng tại Hải Vân bên trong, đầu đầy mồ hôi, trên thân trường bào bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn sắc mặt tái nhợt, hào vô huyết sắc, toàn thân càng không ngừng phát run, nhìn qua Hải Vân một đầu khác Đàm Vân, ánh mắt bên trong để lộ ra phát ra từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Mà những người khác nhìn qua Đàm Vân cũng là chấn kinh vạn phần. Bọn hắn không chỉ có không ngốc, tương phản ở đây cái nào không phải cực kỳ người khôn khéo. Liền xem như không có tu luyện vạn đạo thương tông quyết Lê Thi Âm, Lê Thế Dân cũng đoán được Đàm Vân nhất định là cải biên qua công pháp. Không sai, nhất định là cải biên qua công pháp mới tướng vạn thương đồ ma thần thông uy lực tăng lên gấp đôi. Vân Nhi, Linh Hà Thiên Tôn thần sắc hãi nhiên, lăng không bay đến Đàm Vân bên người, kích động đến mức thanh âm có chút phát run, ngươi mau mau nói cho vi sư, mình cải biến qua công pháp đúng không? Ừm, Đàm Vân giả bộ như một bộ mờ mịt bộ dáng nói, sư tôn, đồ nhi từ tiểu thích nếm thử cải biến công pháp. Cho nên, tại tu luyện vạn đạo thương tông quyết lúc liền nếm thử đổi bỗng nhúc nhích, đồ nhi cũng không nghĩ tới uy lực sẽ mạnh mẽ như thế. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn kích động nói, tốt quá tốt rồi. Không hổ là vi sư nhất là đệ tử xuất sắc, bộ tính chi cao, lại có thể cải biến vi sư sáng tạo công pháp. Vân Nhi, mau đưa ngươi cải biến công pháp cấp vi sư nhìn xem. Ừm, sư tôn ngài chờ một lát. Đàm Vân nói xong, xoay tay phải lại, một cái ngọc giản từ trong tay trống rỗng mà xuất. Chợt Đàm Vân hai tay đưa cho Linh Hà Thiên Tôn, sư tôn, ngài mời xem qua. Linh Hà Thiên Tôn liên tục không ngừng tiếp nhận công pháp ngọc giản, phóng thích thần thức thấm vào trong đó, bắt đầu quan sát. Một lát sau, Linh Hà Thiên Tôn chừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ rung động, thất thần lẩm bẩm, quá tinh diệu. Thật bất khả tư nghị, nguyên lai còn có thể dạng này đổi. Ta vốn cho rằng, ta tự sáng tạo vạn đạo thương tông quyết không có lỗ thủng, nguyên lai lỗ thủng không chỉ một. Nói đến đây chỗ, Linh Hà Thiên Tôn nổi bật thân thể, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì nàng phát hiện Đàm Vân không chỉ có tướng vạn đạo quy tông quyết bên trong vạn đạo thương tông quyết công pháp sửa lại, lại còn tướng vạn đạo kiếm tông quyết, vạn đạo đao tông quyết cũng sửa lại. Tuy nói cải biến địa phương rất ít nhưng là dựa theo này tu luyện thi triển ra uy lực không chỉ có trở nên càng thêm cương mãnh, lại còn trong cương có nhu. Thật lâu qua đi, Linh Hà Thiên Tôn thu hồi thần thức nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong đều là rung động cùng vẻ vui mừng. Vân Nhi ngươi biết không? Ngươi quá làm cho vi sư cảm thấy bất khả tư nghị. Chương 1830, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Linh Hà Thiên Tôn cười nói, thế nhân đều nói, đã chết Hồng Mông Chí Tôn sửa chữa công pháp năng lực trên đời vô song, bất quá tại vi sư xem ra, năng lực của ngươi không thể so với Hồng Mông Chí Tôn chênh lệch. Vi sư coi trọng ngươi, sau này ngươi phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành Tam Đại Thần Giới đệ nhất cường giả, đến lúc đó, chúng ta Hồng Mông Thần Giới liền không tác dụng chỗ nhận Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn quản thúc. Vi sư đối ngươi gửi gắm hy vọng rất lớn, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Đàm Vân đạp không mà đứng, cung kính nói, đồ nhi minh bạch, sư tôn ngài yên tâm, đồ nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt tốt hài tử, Linh Hà Thiên Tôn cười đến không ngậm miệng được, âm thầm cấp Lê Thi Âm truyền âm nói: Thi Âm, Vân Nhi ngộ tính thiên hạ vô song, mẹ quyết định vô luận như gì cũng phải làm cho hắn trở thành phu quân của ngươi. Còn có mẹ kết luận Vân Nhi tương lai thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn. Nghe được Linh Hà Thiên Tôn truyền âm, Lê Thi Âm ngậm miệng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Lúc này, Lạc Vũ không kịp chờ đợi nói: Sư Tôn, tiểu sư đệ sửa đổi công pháp, Đồ Nhi muốn nhìn một chút. A a a, Linh Hà Thiên Tôn cười nói: Các ngươi không chỉ có muốn nhìn, hơn nữa còn muốn tu luyện. Đi, về phủ đệ từ từ xem. Sau đó, Linh Hà Thiên Tôn cùng đám người đáp xuống, bay vào Hồng Mông Thần Phủ. Tiến vào Thiên Tôn bọc hậu, Linh Hà Thiên Tôn liền để Đàm Vân cử vị sư huynh sư tỷ phóng thích thần thức tiến vào ngọc giản, bắt đầu quan sát lao ký Đàm Vân tu sửa đổi Vạn Đạo Quy Tông Quyết. Sau khi xem xong, tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu chấn kinh, ngoại trừ Mục Trinh Thiên Tôn biết Đàm Vân thân phận bên ngoài, những người khác nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không tin công pháp này là Đàm Vân đổi ra. Tiểu sư đệ cảm ơn ngươi, có ngươi tu sửa đổi công pháp, sư tỷ ta đây tu luyện sau vượt cấp khiêu chiến thực lực biết mạnh hơn, hì hì. Lạc Vũ tiêu yếp như hoa. Lệnh Hồ Đình cười nói, đúng vậy a, tiểu sư đệ, sư huynh ta đối với ngươi vô cùng cảm kích. Sau đó Đàm Vân lục sư tỷ Trầm Vi, thất sư huynh Ngô Vũ, cửu sư huynh Thiệu Nguyên, nhao nhao hướng Đàm Vân nói lời cảm tạ. Đàm Vân có thể nhìn xuất sư huynh của mình các sư tỷ, ngoại trừ nhị sư huynh Úy Chỉ Hạo, tam sư huynh Triệu Vũ, di tứ sư tỷ Dương Ngọc Tâm đối với mình là qua loa bên ngoài, những người khác là thật tâm mang trong lòng cảm kích. Mà vốn là muốn áp chế cảnh giới, đối phó Đàm Vân Úy Chỉ Hạo cũng từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì như mình tướng cảnh giới áp chế đến bát đẳng thánh hoàng, căn bản không phải Đàm Vân đối thủ. Về phần nhị đẳng thần vương Dương Ngọc Tâm, trong nội tâm nàng rõ ràng coi như mình không áp chế cảnh giới cũng không phải Đàm Vân đối thủ, cho nên không cam lòng từ bỏ luận bàn. Mọi người tại Thiên Tôn trong điện lại rảnh rỗi trò chuyện chỉ chốc lát về sau, Linh Hà Thiên Tôn chiều Lê Thi Âm làm cái nháy mắt. Lê Thi Âm mỹ mạo không gì sánh được, trên dung nhan toát ra một vòng ngượng ngùng, liền miệng thơm khẽ mở tiếng trời vang lên: Kinh Vân, ta phát hiện một tòa u cốc bí cảnh, bên trong phong cảnh như vẽ có không giống đẹp, không bằng ta dẫn ngươi đi xem trọng sao? Đàm Vân gật đầu nói: Được. Sau đó, Lê Thi Âm nâng lên lớn lao dũng khí, trước mặt mọi người nhô ra mềm mại không xương ngọc thủ kéo lại Đàm Vân thủ, đằng không mà lên, mang theo Đàm Vân bay ra Thiên Tôn bọc hậu, lại bay ra Hồng Mông Thần Phủ. Nhìn qua còn như thần tiên quyến lữ rời đi hai thân ảnh, Mục Trinh Thiên Tôn mấp máy môi son, ánh mắt bên trong toát ra một vòng lóe lên một cái rồi biến mất hâm mộ. Nàng thầm nghĩ, Linh Hà Thiên Tôn ngày xưa phản bội Đàm Vân, làm hại Đàm Vân gặp vạn thế luân hồi nỗi khổ, Đàm Vân là sẽ không cùng Thi Âm cùng một chỗ. Đại sư tỷ, ngươi thích tiểu sư đệ? Lúc này, Mục Trinh Thiên Tôn trong đầu vang lên Úy Chỉ Hạo thanh âm. Mục Trinh Thiên Tôn liếc nhìn Úy Chỉ Hạo truyền âm nói, không sai, ta là ưa thích hắn, nhị sư đệ, trong lòng ta, ngươi chỉ là ta nhị sư đệ. Nghe Mục Trinh Thiên Tôn, Úy Chỉ Hạo song quyền chậm chậm nắm chặt, trong lòng của hắn gầm thét lên: Kinh Vân, ngươi cái này tiểu bạch kiểm chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ sát ngươi. Mục Trinh, ngươi là ta, đợi ta sát Kinh Vân, đoạn ngươi tưởng niệm, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn lấy được ngươi, coi như không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn đạt được ngươi nhân. Ngay tại Úy Chỉ Hạo sắc mặt bình tĩnh, lửa giận trong lòng phần thiêu thời khắc, Triệu Vũ Di trong đầu hiện ra Lê Thi Âm chủ động nắm Đàm Vân thủ một màn, hắn đã khí đến sắc mặt đỏ bừng. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn nhìn qua Mục Trinh Thiên Tôn chín người, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút: Hôm nay vi sư có một việc muốn tuyên bố. Nghe vậy, chín người lập tức mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn, cúi người chào thật sâu. Linh Hà Thiên Tôn nói ra: Tại vi sư trong lòng, Vân Nhi không chỉ có là vi sư Đồ Nhi, vẫn là vi sư con rể tương lai. Vũ Di, vi sư có thể nhìn ra được ngươi thích Thi Âm, thế nhưng là Thi Âm sớm đã đối Vân Nhi tình hữu độc chung, không phải Vân Nhi không gả. Cho nên, ngươi cũng đã biết sau này như gì làm. Triệu Vũ Di cung kính nói: Đồ Nhi biết. Linh Hà Thiên Tôn không thể nghi ngờ nói: Vi sư nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nhớ kỹ, ngươi như bởi vì chuyện này, đối Vân Nhi ghi hận trong lòng mà động thủ với hắn, đừng trách vi sư không niệm cùng sư đồ tình cảm. Còn có Úy Chỉ Hạo, ngươi thích ngươi đại sư tỷ sự tình, vi sư có thể nhìn ra, mà ngươi đại sư tỷ đối Vân Nhi cũng rất có hảo cảm. Ngươi như bởi vậy đối ngươi tiểu sư đệ ra tay, vi sư đồng dạng sẽ không nhớ tới sư đồ tình cảm, hiểu chưa? Nghe vậy, Úy Chỉ Hạo tất cung tất kính nói: Đồ Nhi minh bạch, mời sư tôn yên tâm, Đồ Nhi sẽ chỉ che chở tiểu sư đệ, quả quyết sẽ không đối tiểu sư đệ bất lợi. Ngươi rõ ràng liền tốt. Linh Hà Thiên Tôn nói ra: Tốt, ngoại trừ Trinh Nhi, thế dân bên ngoài, những người khác lui ra đi. Vâng sư tôn, Đồ Nhi cáo lui. Triệu Vũ Di, Lạc Vũ bọn người rời đi về sau, Linh Hà Thiên Tôn cười đứng dậy, dắt Mục Trinh Thiên Tôn thủ ôn nhu nói: Trinh Nhi, vi sư hỏi ngươi một số việc, ngươi phải thành thật trả lời. Mục Trinh Thiên Tôn điểm một cái trán: Ngươi đối Vân Nhi tình cảm đến trình độ nào rồi? Linh Hà Thiên Tôn nói. Nghe vậy, Mục Trinh Thiên Tôn hàm răng cắn môi dưới, gương mặt đỏ bừng nói: Hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi cũng không rõ ràng, Đồ Nhi nhìn thấy tiểu sư đệ lúc biết tim đập rộn lên, không gặp được hắn lúc trong đầu khi thì hiện ra hình dạng của hắn, vung đi không được. Linh Hà Thiên Tôn ứng tiếng sau nói: Trinh Nhi thực không dám giấu giếm, vi sư không muốn để cho ngươi cùng Vân Nhi cùng một chỗ. Không phải là bởi vì Thi Âm thích Vân Nhi, mà là vi sư quả thực rất ưa thích ngươi, vi sư muốn cho ngươi trở thành thế dân thê tử. Để thế dân thủ hộ ngươi cả đời, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Mục Trinh Thiên Tôn trầm mặc, nhưng nàng nhưng trong lòng thì lửa giận càng tăng lên. Linh Hà, ngươi sát phụ thân ta, hiện tại còn muốn để cho ta gả cho ngươi nhi tử, ngươi thật là vô sỉ. Tại Mục Trinh Thiên Tôn trong lòng phẫn nộ thời khắc, một bên Lê Thế Dân thì vội vàng khoát tay nói, mẫu thân đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Tại Hài Nhi trong lòng, một mực đem Mục Trinh làm là người thân, Hài Nhi đối nàng không có nhi nữ chi tình. Lại nói người ta thích chính là Kinh Vân, mẫu thân ngươi có thể nào tác hợp ta cùng Mục Trinh đâu. Đừng nói Mục Trinh không đồng ý, Hài Nhi cũng không đồng ý. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn chừng Lê Thế Dân một chút đón lấy, nhìn xem trầm mặc không nói Mục Trinh Thiên Tôn, cười nói, Trinh Nhi, là vì sư có chút cân nhắc không chu toàn. Ngươi không nguyện ý dễ tính, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Mục Trinh Thiên Tôn khom người nói, vâng sư tôn, đồ nhi cáo lui. Mục Trinh Thiên Tôn sau khi đi, Linh Hà Thiên Tôn nhô ra một ngón tay trùng điệp địa gật gật Lê Thế Dân đầu, dương cả giận nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Tục ngữ nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Mục Trinh đứa nhỏ này, vô luận là tư chất vẫn là thiên phú, mộ tính đều khác hẳn với thường nhân, phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông thần giới, không có mấy cái nữ tử so Mục Trinh còn đẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.